Chiến thần biến, chương 191, Đằng Long bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Zai Master, đại đấu sư đỉnh phong cảnh giới. Không thể tưởng được hắn vậy mà đã thật sự đạt đến lục giai cấp 10. Trên khán đài, đồng thời có mấy cái che giấu trong đám người cường giả hầu như đồng thời phát ra như vậy sợ hãi thán phục. Phanh, song phương bàn tay, lại một lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Kinh khủng băng diễm đấu khí cùng cải tiến qua đi phích lịch hỏa diễm trưởng đấu khí đem chọn cái trên lôi đài quấy đến bụi đất tung bay, khoảng cách lôi đài gần nhất khán đài đám người bên trên thậm chí cảm nhận được một cổ dị thường nóng rực, lập tức không ít người đều bị giật mình đến sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng phía sau thối lui. Đằng Long cảm giác mình như là đánh lên một tòa không thể dung chuyển núi lớn, đồng thời, đối phương kinh khủng kia băng diễm đấu khí cũng rốt cục tại thời khắc này, phá vỡ Đằng Long phòng ngự, tiến vào thân thể của hắn. Đằng Long cảm giác mình toàn thân kinh mạch trong nháy mắt này, đều giống như muốn đốt mão thiêu cháy bình thường, lại cũng không cách nào thừa nhận loại này áp lực cực lớn, một ngụm máu tươi, phun tới, cả người không ngừng hướng lui về phía sau đi, một mực thối lui đến lôi đài biên giới, chỉ thiếu chút nữa, muốn mất xuống lôi đài. Nếu là bị đánh rớt lôi đài, cái kia trận chiến đấu này, Đằng Long trực tiếp chính là thua. Cho nên, Đằng Long hai mắt trợn lên, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sinh sôi tại bên bờ lôi đài đã ngừng lại bước chân, cường đại lực đánh vào, khiến cho hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, ngữ đồng lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm nói. Đồ ngốc thừa cơ xuống lôi đài lại có cái gì quá không được ai hội. Sẽ, trách ngươi rồi hả, Đằng Vũ cũng là gấp đến độ không được hận không thể đứng người lên lớn tiếng nhắc nhở Đằng Long, chính mình nhảy đi xuống được rồi, ngươi thắng không tử đấy. Nhưng Đằng Vũ lại nhịn được loại này xúc động, nàng biết rõ, loại này thời điểm, nàng không thể nhiễu loạn Đằng Long tâm tình, một khi Đằng Long chính mình nhảy xuống lôi đài, như vậy, từ nay về sau, hắn đem khó hơn nữa có cái gì với tư cách cái này âm ảnh, sẽ bao phủ hắn cả đời. Một thân đai đen lấy mặt quỷ mặt nạ chủ lầu số 1 nhìn xem đứng ở bên bờ lôi đài Đằng Long, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, nói khẽ. Hữu dũng vô mưu thế hệ, rõ ràng không phải là đối thủ, lại gắng phải chết chống đỡ tiếp tục như vậy, chỉ có một kết quả cái kia chính là chết. Mặt mũi liền trọng yếu như vậy sao? Câu nói sau cùng, nàng như là đang hỏi trên lôi đài Đằng Long, cũng giống như là ở hỏi mình. Đằng Phi nhìn xem đứng ở bên bờ lôi đài, hầu như lung lay sắp đổ Đằng Long, nhịn không được lần nữa mượn Thanh Long lão tổ một tia lực lượng, bờ môi khẽ nhúc nhích thanh âm của hắn, lần nữa trên không trung vang lên. Không nên buông tha cho ta tin tưởng, ngươi nhất định được đấy. Làm, lúc cái thanh âm này lần nữa truyền khắp toàn bộ trên lôi đài trống không thời điểm, tất cả mọi người lần nữa bị khiếp sợ đến, trong đó có mấy cái thực lực rất mạnh người nhất thời thả ra cường đại linh thức muốn phải tìm người nói chuyện, nhưng lại phát hiện căn bản là vô tích có thể tìm ra, những người này trong nội tâm tất cả đều cảm thấy rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại năng lực này, không phải thánh cấp cường giả không thể, nhưng vấn đề là tại đế đô thánh cấp cường giả đều cũng có đếm được ai sẽ theo Đằng Long cái này không có thân phận gì bối cảnh người như thế thân cận. Thanh âm này hai lần xuất hiện đều rõ ràng là thân cận Đằng Long đấy. Trên thực tế, trên lô đài Long Trục Lâm trong nội tâm đồng dạng cũng rất khiếp sợ, vốn là, hắn là muốn Đằng Long thỏa thích nhục nhã một phen, muốn dùng chân đạp lấy mặt của hắn, sau đó nói cho hắn biết ngươi chính là một cái đồ bỏ đi, hay. Vẫn, là chạy trở về ngươi địa phương nhỏ bé làm, lúc cường giả đi tốt rồi. Nhưng này liên tục hai lần xuất hiện ở không trung thanh âm, lại để cho Long Trục Lâm trần chờ, hắn thậm chí so với bình thường người càng thêm rõ ràng, có thể làm được loại này cường giả ít nhất là cao cấp đấu thánh, vừa mới nhập thánh đều làm không được. Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng cùng Đằng Long là có quan hệ đấy, mình nếu là thật sự như lúc trước nghĩ như vậy nhục nhã hắn, vậy đối với lúc nãy chỉ sợ cũng phải ra tay can thiệp. Vì một cái Đằng Long, đắc tội một cái đấu thánh, nghĩ như thế nào, đây đều là một số không có lợi nhất mua bán. Trong lòng suy nghĩ, Long Trục Lâm hạ quyết tâm, vừa mới mặc dù nặng chế Đằng Long, nhưng chính hắn đồng dạng cũng là khí huyết cuồn cuộn, đối phương cái kia phích lịch hòa diễm trưởng đấu khí cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa đấy. Nếu không có Đằng Long thực lực so với hắn chênh lệch đi một tí thật đúng là khó mà nói ai có thể làm bị thương ai, nghĩ đến cái này, Long Trục Lâm trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị, Đằng Long lúc trước còn giống như là ngũ giai đại đấu sư, lúc này mới ngắn ngủn một tháng, dĩ nhiên cũng làm đạt đến cùng chính mình không sai biệt nhiều lục giai thực lực ngoại trừ đấu thánh, còn có ai có thể làm cho hắn giống như này tăng lên. Long Trục Lâm trở nên hoàn toàn chính xác định Đằng Long đứng sau lưng một cái thánh cấp cường giả, có thể lại để cho hắn cứ như vậy buông tha Đằng Long, hắn cũng là không cam lòng, vì vậy, hắn chậm rãi đi về hướng Đằng Long, cường đại băng diễm đấu khí tại bàn tay của hắn phía trên như ẩn như hiện. Đằng Long, nhận thua đi, ngươi không là đối thủ của ta. Long Trục Lâm lạnh như băng mang theo vài phần đùa cợt, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Long Trục Lâm, người yên tâm, ta sẽ không nhận thua đấy, cho nên. Đằng Long cắn răng, trong cơ thể huyết nguyên đan không có hoàn toàn hóa giải được dược lực lúc này thời điểm đang điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể hắn băng diễm đấu khí, chỗ sinh ra thống khổ, lại để cho hắn thống khổ, nhưng Đằng Long lại cắn răng, không nói tiếng nào kiên trì, gắt gao chằm chằm vào Long Trục Lâm. Thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư a, không đến cuối cùng một khắc ta Đằng Long, sẽ không nhận thua. Bị người nói trúng tim đen, Long Trục Lâm cũng không cảm giác được xấu hổ, trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Tốt Đằng Long, đây chính là tự ngươi nói đấy, bất quá yên tâm ta sẽ không giết ngươi đấy, giữa chúng ta không có lớn như vậy cừu hận, tuy nhiên ta rất muốn đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trục Lâm vừa đi, một bên tích góp gắng sức số lượng, hắn ý định thi triển ra phải giết một kích đem Đằng Long trực tiếp oanh ra lôi đài, nếu như không thể dẫm phải mặt của hắn, lại để cho hắn ở đây toàn trường thầy trò trước mặt mất mặt như vậy, cũng nặng chế hắn, lại để cho hắn ít nhất nửa năm sượng mặt đĩa. Đằng Long thân thể kinh mạch giờ phút này như là bị đốt lên bình thường, hắn vốn là cho rằng huyết nguyên đan chẳng qua là duy nhất một lần tăng lên thực lực của hắn, đối. Với, Đằng Phi theo như lời huyết nguyên đan có được trường kỳ hiệu quả cũng không sao cả làm, lúc chuyện quan trọng, nhưng giờ phút này, Đằng Long rốt cuộc hiểu rõ, có thể làm cho đấu tôn đột phá bình cảnh, trùng kích đấu thánh đan dược thật không phải là hắn có thể tưởng tượng đấy. Những cái kia xông vào trong cơ thể hắn tùy ý phá hư băng diễm đấu khí, trực tiếp bị thể mão bên trong còn sót lại huyết nguyên đan dược lực cắn nuốt sạch, tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng Đằng Long lại kinh hỉ phát hiện chỉ cái trong chớp nhoáng này, hắn đấu tuyền trong hầu như hao hết đấu khí cũng nặng mới khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Huyết nguyên đan thật sự là đồ tốt, Đằng Long trong cơ thể những cái kia băng diễm đấu khí, giờ phút này toàn bộ bị cắn nuốt hóa giải, bổ sung đến hắn đấu tuyển chính giữa, trở thành đấu khí một bộ phận, kết quả này, chỉ sợ là Long Trục Lâm nằm mộng cũng muốn không đến đấy. Tại Long Trục Lâm trong mắt, giờ phút này Đằng Long rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá là vì mặt mũi mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, như chỉ là muốn đánh thắng hắn, thậm chí không cần chính mình đem hết toàn lực, nhưng là hắn làm sao sẽ dễ dàng như thế buông tha Đằng Long. Long Trục Lâm tại khoảng cách Đằng Long còn có hai mười mấy thước thời điểm, bắt đầu phát lực gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp tại cứng rắn bằng gỗ trên lôi đài, phát ra một hồi khiếp người tâm hồn trầm đục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi xuống cho ta a, Long Trục Lâm trong giây lát một tiếng hét to, thân thể bay lên trời, như là một đầu đánh về phía con mồi con báo, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến một loại cực cao cảnh quả. Bốn phương tám hướng trên khán đài, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn xem cái này. Màn, Long Trục Lâm khóe miệng nổi lên một vòng lạnh như băng cười. Thầm nghĩ trong lòng, cho dù ngươi đứng phía sau một vị đấu thánh, nhưng ta tại trên lôi đài đường đường chính chính đánh bại ngươi, hắn có thể đem ta như thế nào? Tới gần, Long Trục Lâm hầu như tiên đoán được Đằng Long bị chính mình một kích oanh ra lôi đài, thân thể như là một cái bị đánh bạo phát bao cát bay ra ngoài bộ dạng, trong nội tâm trở nên bắt đầu vui vẻ. Cực nhanh, Long Trục Lâm tựa hồ trông thấy Đằng Long trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì thất kinh biểu lộ, ngược lại mang theo một vòng nhàn nhạt trào phúng. Không đúng, chỉ có điều, lúc này thời điểm cái gì cũng đã chậm, Long Trục Lâm còn muốn thu tay lại, đã là không còn kịp rồi. Trong giây lát chỉ nghe thấy Đằng Long phát ra một tiếng trung khí mười phần gào thét, nâng lên nghênh hướng Long Trục Lâm trên song trưng, hiện ra u lam ánh lửa. Ta trúng kế, ý nghĩ này, vừa mới tại Long Trục Lâm trong nội tâm bay lên, hai người song trưởng cũng không có thể nghịch chuyển oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, giống như đất bằng này sinh một tiếng sấm, trên lôi đài cái kia cứng rắn vô cùng bằng gỗ sàn nhà, bỗng nhiên, ngừng bị tạc khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích mão bắn mão đi ra ngoài. Đằng Long cùng Long Trục Lâm hai người tất cả đều thi triển ra cường đại nhất một kích, Đằng Long dùng có tâm tính vô tâm, chiếm cứ một tia thượng phong, mà Long Trục Lâm thực lực cuối cùng cao hơn ra Đằng Long một bậc, cho nên, hai người một kích này, có thể nói thế lực ngang nhau. Một kích về sau, hai đạo thân ảnh, đều hướng về, sau ném bay ra ngoài, Long Trục Lâm trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu đỏ tươi phun trên không trung, thê lãnh và chói mắt. Đằng Long cũng lần nữa thổ huyết, nhưng khóe miệng lại lộ ra vui mừng dáng tươi cười, bởi vì hắn trông thấy, Long Trục Lâm cũng bay ra lôi đài. Hai tiếng trầm đục, hai người thân thể, tất cả đều ngã rơi trên mặt đất, Đằng Long thân thể hung hăng đụng vào khán đài trước trên vách tường, người cũng ngất đi. Bên kia Long Trục Lâm so Đằng Long hơi chút đỡ một ít nhưng thân thể cũng đâm vào bằng đá trên vách tường, phát ra một tiếng trầm đục. Người ngược lại là không có đã bất tỉnh, nhưng đối với vô cùng kiêu ngạo Long Trục Lâm mà nói, còn không bằng đã bất tỉnh. Lúc trước tươi cười đắc ý, còn cứng tại trên mặt, trong mắt tràn đầy không dám tin hào quang. Trên khán đài lập tức vang lên một hồi ầm ĩ thanh âm, mấy đạo nhân ảnh đồng thời chạy về phía song phương. Nguyên vốn một mực ở lôi đài đằng sau Đằng Lôi, trước tiên phóng tới đại ca của mình, đem Đằng Long ôm lấy, nhìn xem Đằng Long bản thân bị trọng thương, Đằng Lôi tim như bị đao cắt, nước mắt lã chã chảy xuống, lớn tiếng kêu gọi. Đằng Vũ cùng Ngữ Đồng, cùng với Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp cũng đều theo trên khán đài xuống, chạy về phía Đằng Long. Ngữ Đồng phương vị của các nàng, vừa lúc ở Long Trục Lâm bên này, Ngữ Đồng nhảy xuống khán đài, chứng kiến hai mắt thất thần Long Trục Lâm, bước chân có chút dừng lại, bên kia Long Trục Lâm cũng trông thấy nàng, trong mắt lập tức lộ ra một vòng kỳ vọng. Ngữ Đồng ngậm miệng hay, vẫn, là chạy về phía Đằng Long, Long Trục Lâm trong mắt lập tức bị thất vọng nhồi vào, phun một tiếng, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Đằng Phi đứng người lên, chuẩn bị xuống dưới xem xét, bất quá Thanh Long lão tổ đã nói cho hắn biết Đằng Long vấn đề không lớn, hơn nữa lúc này đây chiến đấu, đối với Đằng Long mà nói chính là một lần cực kỳ quý giá kinh nghiệm hội. Sẽ đem Đằng Long trong thân thể tiềm năng kích phát ra đến. Đằng Phi vừa đứng lên đến, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tự nhiên cũng đều đi theo đứng người lên, ba người vừa định đi xuống dưới, bên kia lại truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Ngươi là Đằng Phi A, ngươi tới đây. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.